Sáng nay có một đôi mẫu tử tới bái phỏng. Tô sư phó cũng không biết tại sao mà gặp được tú nương kia thì nói mấy câu rất kỳ quái. Sau đó ở trong phòng với tú nương đó mãi không ra. Hiện tại đã hết nửa ngày rồi. Ngài mau vào nhìn một cái đi. Ngươi cười cái gì? Thấy bổn thiếu gia bị đánh có phải ngươi rất vui đúng không? Sở Hạc Vinh tức giận mắng nàng. Đừng nhìn ở trước mặt các hạ nhân khác. Ngọc Xuyến ra dáng một chủ tử nhưng trước mặt chủ tử chân chính là Sở Hạc Vinh. Hắn không hề để lại cho nàng chút thể diện nào. Đặc biệt là hiện tại hắn còn đang tức giận. Sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng, hắn đã cùng với niên trưởng quầy tới thôn của Khương gia tìm tú nương kia. Không nghĩ tới, tới Khương gia rồi mới biết tú nương kia thành hôn xong đã vào thành ở rồi. Không ở trong thôn, Sở Hạc Vinh kiên nhẫn hỏi Khương lão thái gia chỗ Khương Đào ở trong thành. Hắn không biết Khương Đào đã sớm nói với Khương lão thái gia việc hai tú trang cạnh tranh với nhau. Nàng tạm thời không muốn liên lụy vào trong đó. Nếu là người hai nhà họ tới hỏi, cứ trả lời qua loa lấy lệ là được. Không cần truyền tin tức tới cho nàng. Cho nên mặc cho Sở Hạc Vinh có nói bao nhiêu lời tốt, Khương lão thái gia cũng không chịu nói ra nửa chữ. Sau Sở Hạc Vinh cũng hết kiên nhẫn, sai niên trưởng quầy lấy ngân phiếu ra, bảo chỉ cần Khương lão thái gia chịu nói, tất cả ngân phiếu đều là của ông. Tuy Khương lão thái gia là người nhà quê nhưng cũng trọng thể diện. Đâu chịu được nỗi khuất nhục như vậy. Cầm chổi đuổi bọn họ ra ngoài. Sở Hạc Vinh lại chẳng thể động thủ với một lão gia tử như vậy. Chỉ có thể xám xịt nhìn cánh cửa đóng trước mặt. Nhưng hắn đã vất vả tới đây một chuyến. Khẳng định không thể tay không đi về. Lại cầm tiền đi hỏi thôn dân thôn cây hòe. Tiền tài động lòng người. Các thôn dân đương nhiên động tâm nhưng cũng không biết chỗ ở cụ thể của Khương Đào. Nhưng bọn họ lại biết thầm thời ân làm khổ dịch nên đã nói vị trí của mỏ đá Bạch Sơn cho Sở Hạc Vinh biết. Sở Hạc Vinh cưỡi ngựa phi nước đại dẫn niên trưởng quầy đi về phía mỏ đá. Lại lên đường, mệt mỏi cả một buổi sáng. Sau còn bị ăn một trận mắng của Khương lão thái gia cũng khiến Sở Hạc Vinh ăn đầy một bụng tức. Chờ tới mỏ đá tìm được thầm thời ân rồi. Hắn cũng không nói vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề. Ta là cháu của Sở gia. Ta cảm thấy tức phụ nhà ngươi thêu rất tốt. Ngươi để nàng tới biệt viện nhà ta một chuyến. Nói xong sai niên trưởng quầy đi lấy tiền. Nghĩ là số tiền này không đả động được lão già Khương gia đó thì ít nhất cũng sẽ đả động được vị tráng hán trước mặt. Sở Hạc Vinh tháo nhẫn ban chỉ trên tay xuống. Lại lấy ra ngọc bội tùy thân và các thứ đồ vật. Nói tiếp, tất cả đều là của ngươi. Nếu là chưa đủ, ngươi chỉ cần nói con số. Vàng bạc nhà ta đều có thể lấy ra được. Sau đó, thẩm thời ân thả đá trong tay xuống. Đi về hắn, mà hắn còn chưa kịp phản ứng. Nháy mắt tất cả gia đình hắn mang tới đều ngã vật xuống đất. Sở Hạc Vinh hoảng sợ quay đầu định chạy. Bị thẩm thời ân đá vào mông. Quăng ngã chồng mông lên trời. May mắn là trước khi nắm đấm của thẩm thời ân kịp hạ xuống thì niên trưởng quầy vội vàng mở miệng nói. Tráng sĩ dừng tay. Thiếu đông gia nhà chúng ta cũng không có ác ý, là trưởng bối trong nhà rất thích bàn bình lần trước tú nương nhà ngài theo. Muốn để tú nương tới gặp vị trưởng bối kia mà thôi. Lúc này Sở Hạc Vinh mới đứng dậy, cũng không dám vô cớ gây rối với thẩm thời ân nữa. Bò dậy từ trên mặt đất, vừa chạy vừa kêu, núi đây sông đó còn dài. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy. Chờ tiểu gia ta về kêu đủ người sẽ tới xử lý ngươi. Sau đó hắn kẹp chặt đuôi mang theo đám thương binh tàn tướng trở về. Về tới nơi còn nhìn thấy Ngọc Xuyến cười cười nói chuyện với hắn. Hắn hòa nhã được con khỉ mốc. Gọi tất cả gia đình trong biệt viện tới cho ta. Sở Hạc Vinh đẩy Ngọc Xuyến ra. Tức giận nói. Từ xưa tới nay, hai nắm đấm địch không nổi bốn tay. Tiểu gia ta cũng không tin hắn là Võ Khúc Tinh hạ phàm. Tiểu gia ngược lại muốn nhìn xem một mình hắn đánh được bao nhiêu người. Lời nói của tác giả. Hy vọng mỗi một tiểu bảo bối có những ủy khuất, tủi thân trong lòng, đều sẽ có một người ôm ngươi vào lòng để ngươi thoải mái khóc lóc. Tâm sự, cách chương.